Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1310 Real Madrid, vậy mà cậu. Laurent Blanco, trước nước Pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng, dũng đoạt 98 năm World Cup quán quân phòng thủ hậu phương hạch tâm. Một cái để Ferguson nhớ mãi không quên, dù là tại hắn đã 35 tuổi. Đều muốn đem hắn từ Inter Milan đưa đến MU, cũng đối với hắn ủy thác trách nhiệm, hy vọng hắn có thể tiếp nhận Stam chống chỗ, bốc lên MU phòng thủ hậu phương hậu vệ trung tâm. Xuất ngũ về sau, hắn đầu tiên là chấp giáo Bordeaux, cái thứ nhất mùa giải liền đem chi này đội bóng dẫn tới French League 1 Á quân vị trí. Kém một chút liền đem truyền thống bá chủ Lyon đánh rơi dưới ngựa. Mà cái thứ hai mùa giải liền trực tiếp dẫn đội dũng đoạt League 1 cùng nước Pháp League Cup 2 tòa. Quán quân, thành tựu song quan vương, lập tức danh chấn châu Âu giới bóng đá. Nam Phi World Cup về sau, Laurent Blanco tiếp nhận Domenech đảm nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Tại năm 2012 giải Euro bên trên dừng bước tại bát cường. Bại bởi lúc ấy thế không thể đỡ Tây Ban Nha đội. Sau đó Blanco cũng rời đi đội tuyển quốc gia soái vị. Chấp trưởng League 1 tân quý Paris Saint-Germain. Tại Blanco chấp giáo dưới, quá khứ 3 cái mùa giải, Paris Saint-Germain thực hiện nước Pháp trong nước thành tích chất biến. Liên đoạt 3 tòa French League 1 quán quân, thành tựu tam liên quan. Cũng tại Champions League trên sàn thi đấu thành tích từ đầu đến cuối ổn định tại bát cường vị trí. Có thể nói, liền hướng về phía một điểm, Blanco quá khứ 8 năm chấp giáo có thể nói là thành tích chói lọi. Làm cho người không thể không lau mắt mà nhìn, mà cái này mùa giải, Paris Saint-Germain tại French League 1 sớm đặt vững ưu thế. 10 vòng thi đấu đánh xong về sau. Bọn hắn đã giành trước đối thủ 5 phần, 10 trận chiến 8 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại. Nhưng thành tích như vậy sớm đã để cho người tập mãi thành thói quen. Mặc kệ là Paris Saint-Germain tầng quản lý, vẫn là Laurent Blanco, đều 10 phần khát vọng có thể tại năm nay Champions League trên sàn thi đấu có chỗ đột phá. Ít nhất cũng phải đột phá bát cường hạn chế, xông vào bán kết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại tiểu tổ thi đấu, Paris Saint-Germain rút đến đối thủ vậy mà lại là Real Madrid. Trước mùa giải Paris Saint-Germain tại tiểu tổ thi đấu bên trong tao ngộ Barca, cũng là trước chủ sau khách, tại mình sân nhà 3-2 đánh bại Barca, tuy nói rất nhanh liền tại Nou Camp 1 so với 3 thất bại. Cuối cùng là lấy một phần chi chênh lệch xếp hạng tiểu tổ thứ hai ra biên. Nhưng Paris Saint-Germain đối mặt châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cũng không phải không có lực đánh một trận. Bản mùa giải tao ngộ Real Madrid, Blanco tự nhiên cũng là hùng tâm bừng bừng. Muốn tại sân nhà xử lý đối thủ. Thật không nghĩ đến chính là... Nghệ thuật đại sư cấp giữa trận Zidane cùng đỉnh cấp đạt được tay dương dương chỗ cộng đồng chấp. Giáo, bản mùa giải cho tới bây giờ La Liga cùng Champions League đến nay bảo trì toàn thắng. Thế công như thủy triều, thế như trẻ tre Real Madrid. Vậy mà tại Parc des Princes triệt để lật đổ Blanco cùng ngoại giới đối bọn hắn đủ loại ấn tượng. Real Madrid vậy mà cầu... Blanco từ mở màn sau vẫn đứng tại bên sân, không hề ngồi xuống qua, mặc một thân thẳng đồ vét người Pháp nhìn có chút khẩn trương. Thỉnh thoảng đi trình diện một bên, hướng phía trên trận cầu thủ la lên, cũng không ngừng thông qua thủ thế đến chỉ huy bọn hắn điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn là đứng tại bên kia, thói quen nắm lấy cái cằm. Quan sát đến trên trận thế cục biến hóa, lông mày của hắn vẫn luôn là chăm chú khóa lại, liền phảng phất giống như là Bắc Cực những cái kia vĩnh viễn cũng tan không ra băng sơn. Tranh tài ngay từ đầu, hắn liền chú ý tới Real Madrid chiến thuật có chút kỳ quái. nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, giữa trận xếp thành một hàng là David Silva, Toni Kroos, Mascherano cùng Di Maria, song tiền phong là Dương Dương cùng Suarez. 4-4-2 trận hình cũng không kỳ quái. Real Madrid trước mùa giải liền thường thường đá một bộ này trận hình. Nhưng tranh tài khác biệt ở chỗ, Real Madrid bị đá có chút tiêu cực, từ vừa mở trận liền không có hiển lộ ra loại kia tình thế bắt buộc. Chủ động xuất kích khí thế, bản mùa giải cho tới bây giờ, Real Madrid có thể nói là thế công như thủy triều, tiến công phi thường sắc bén, phòng thủ cũng phi thường xuất sắc. Cái này khiến tất cả mọi người vì đó nói chuyện say sưa, cho rằng Zidane cùng Dương Dương cộng đồng chấp giáo hạ Real Madrid. Ngay tại đá ra Mỹ Luân Mỹ hoán thế công bóng đá, chính Blanco cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng không nghĩ tới chính là đêm nay Real Madrid lại là khai thác cân bằng, thậm chí là lệch bảo thủ sách lược chiến thuật, cũng không có chủ động xuất kích, mà là chuyên chú vào khắc chế Paris Saint-Germain tiến công. Paris Saint-Germain tiến công chủ yếu ỷ lại tại Ibrahimovic. Bản mùa giải Thụy Điển tiền đạo xuất hiện một cái rất rõ ràng biến hóa. Đó chính là đương đội bóng tại từ thủ chuyển công một khắc này, hắn sẽ tích cực chủ động trở về rút lui. Nhìn càng giống là một giữa trận trận, mục đích đúng là tiếp ứng đến từ hậu trường ra cầu. Tổ chức cùng bày ra chỉnh thể tiến công xu thế, Verratti cùng Motta thì là nhanh chóng sau chen vào. Nhất là Motta, hai người bọn hắn nhiều khi đều sẽ cùng Ibrahimovic ở vào ngang hàng vị trí. Mục đích là đang nhanh chóng phản kích không có đánh ra tới tình huống dưới, khống chế lại bóng ra, cũng dẫn đảo hai đầu đường biên cầu thủ, nhất là hậu vệ biên chen vào đến tham dự tiến công. Dưới loại tình huống này, Lavezzi cùng sau chen vào Olia chính là Paris Saint-Germain đả thông hai đầu đường biên vũ khí. Một bộ này đấu pháp từ một loại nào đó trình độ bên trên là hấp thụ Champions League trận chung kết Barca chiến thuật, lúc ấy Messi lui về để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hắn cầm banh cùng ra cầu cũng phi thường có ý tứ. Blanco liền muốn để Ibrahimovic đến đóng vai nhân vật này. Phía trước trận, Paris Saint-Germain còn có nhất danh cao tiền đạo Cavani. Căn bản không cần lo lắng tiến công vấn đề. Một bộ này đấu pháp tại French League 1 có thể nói là thế không thể đỡ. Liền chiến liền thắng, Ibrahimovic cùng trong đội còn lại cầu thủ cũng đều từ đó thu hoạch. Thụy Điển chính tiền đạo cũng có thể tiếp nhận loại nhân vật này chuyển biến, bởi vì hắn sau chen vào cũng sẽ trở thành đội bóng tiến công trọng yếu khâu. Thật không nghĩ đến chính là Real Madrid đêm nay lại khai thác 4-4-2 cân bằng trận hình. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, từ mở màn đến bây giờ, có đến vài lần, đương Paris Saint-Germain cướp được cầu, truyền đến Ibrahimovic dưới chân thời điểm, Real Madrid trung vệ chẳng những không có trước tiên cùng ở Thụy Điển tiền đạo, ngược lại bằng nhanh nhất tốc độ lui giữ tiến 30m khu. Giữa trận cũng đồng dạng là trước tiên lui giữ, căn bản không làm bất luận cái gì dây dưa, ý đồ phi thường minh xác. Người thích khống chế bóng, vậy người liền khống đi. Ibrahimovic đặc điểm là kỹ thuật tinh tế, nhưng đá bóng tiết tấu lệch chậm, có chút dính cầu, cho nên mỗi lần hắn bắt được cầu về sau, liền phát hiện Real Madrid phòng tuyến trước tiên lui về, phản kích đánh không thành. Lại do dự một chút, chúng liền trận đều lui. Sau đó, Paris Saint-Germain liền bắt đầu tại trung tuyến phụ cận đạt được khống chế bóng quyền, nhưng lại không cách nào hướng phía trước thẩm thấu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, thế thì cũng không có gì. Cầu quyền nơi tay, không lấy khống, trung hậu trận ngược lại khẽ đảo chân, cơ hội cũng vẫn là sẽ ra tới. Nhưng Real Madrid làm sao có thể để đối thủ dễ dàng như vậy? Mỗi khi trung hậu trận đúng chỗ, phòng thủ trận thế thành hình, Toni Kroos đều sẽ trước tiên hướng phía trước đỉnh, hướng phía Ibrahimovic, Verratti cùng Motta chờ cầu thủ hình thành áp bách, khiến cho bọn hắn đem cầu trở về truyền hoặc phân một bên. Không cách nào hướng phía trước thúc đẩy, Dương Dương cùng Suarez cũng sẽ phía trước trận hình thành áp bách. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn đem cầu hướng đường biên bên trên bước. Một khi cầu đến đường biên, Real Madrid sẽ lập tức tại phòng thủ bên trên đầu nhập binh lực. David Silva cùng Di Maria đều là phòng thủ phi thường đầu nhập cầu thủ. Cái này khiến cho Real Madrid tại đường biên rất dễ dàng liền đối Paris Saint-Germain cầm cầu. Thủ hình thành rào sát cục diện. Một khi cầu quyền tới tay, Real Madrid trước tiên liền hướng tiền truyện, đánh ra nhanh chóng phản kích. Có thể có hiệu quả cố nhiên là tốt sự tình. Không có hiệu quả, Real Madrid cũng tuyệt không ham chiến. Trước tiên lại lui, lại cầu đi lên. Không nên a, Blanco không chỗ ở lắc đầu. Hắn không thể nào hiểu được. Bản mùa giải Real Madrid rõ ràng không phải loại phong cách này. Làm sao đột nhiên bảo thủ đi lên? Mấu chốt vẫn là cầu đến như thế triệt để. Chúng ta không chế bóng suất là nhiều ít. Blanco hỏi hướng bên cạnh trợ thủ. 60% năm. Người Pháp tức giận văng tục một câu. Cái này giống như là Real Madrid phong cách sao? Chi này đội bóng thế nhưng là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng. Công kích hỏa lực có 1-0-2 đương thời. Luận truyền khống chế bóng. Bọn hắn chưa hẳn liền bại bởi Barca cùng Bayern Munich. Kết quả lại đá cho dạng này. Nếu như bây giờ là Real Madrid nắm giữ 60% năm khống chế bóng suất, Blanco không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Thậm chí khả năng còn có chút cao hứng, bởi vì đây mới là hắn quen thuộc kịch bản. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng, Zidane cùng Dương Dương hai cái này món chính chim không có chút nào tôn trọng biên kịch. Loạn đổi kịch bản, càng đáng sợ chính là tình huống có chút thoát ly Blanco khống chế. Real Madrid cẩu đi lên, Paris Saint-Germain chiếm cứ trên trận ưu thế. Lại là sân nhà tác chiến, không thể tránh né liền sẽ muốn hướng phía trước. Nhưng vạn nhất nếu là phòng thủ xuất hiện sơ hở, Real Madrid một bộ này phòng thủ chiến thuật đến cùng là mẹ nó ai làm ra? Blanco khí khổ mắng một câu, nhưng rất nhanh, chính hắn liền kịp phản ứng. Từ Benitez đến Ancelotti, Real Madrid huấn luyện viên trưởng nhưng vẫn luôn là châu Âu cấp cao nhất chiến thuật đại sư. Phòng thủ nhưng không có chút nào chênh lệch. Khác biệt duy nhất chính là quá khứ Real Madrid chỉ có đang đánh Barca chờ cực thiểu số mấy chi đội bóng lúc mới có thể hiển lộ ra mình phòng thủ tạo nghệ. Nhưng bây giờ, ngay cả đánh Paris Saint-Germain đều khai thác loại này đấu pháp. Ta có phải hay không hẳn là cảm thấy cao hứng? Blanco cười khổ, nhưng rất nhanh, hắn liền lại nhịn không được khí khổ mắng một câu. Đi mẹ nó cao hứng. Tranh tài bắt không được đến. Hắn liền nên khóc, bị hai cái món chính chim khắc chế thành dạng này. Hắn cao hứng được lên. Vạn nhất thua, Zidane cùng Dương Dương sau trận đấu khẳng định sẽ bị bắt bẻ truyền thông chỉ trích bảo thủ. Nhưng mấu chốt là người ta ba phần nắm bắt tới tay. Tại ba phần cùng hình tượng ở giữa, ai cũng biết làm sao tuyển. Nghĩ tới đây, Blanco vẫn cảm thấy không yên lòng. Real Madrid quá cẩu, tựa như là một đầu ẩn núp hùng sư, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến ăn người. Paris Saint-Germain nhất định phải cẩn thận. Thế là người Pháp đi tới bên sân, lại một lần hướng phía đám cầu thủ phất tay. Đều cẩn thận một chút, giữ vững tinh thần đến. Ném cầu về sau, trở về thủ phải nhanh một chút. Blanco ở đây bên cạnh kích động hô. Ngay tại Blanco hô xong lời nói, vừa mới chuyển qua thân muốn đi trở về lúc, sân bóng bên trong đột nhiên tuôn ra một tràng thốt lên. Dọa đến Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng hãi hùng khiếp vía xoay người sang chỗ khác. Liền thấy Toni Kroos lại lần nữa hướng phía trước đỉnh, đối Ibrahimovic thực hiện áp bách. Thụy Điển tiền đạo truyền về cho Verratti. Toni Kroos trước tiên siêu người ý bước quá khứ, phân đến cánh trái, muốn tìm Lavezzi, Argentina người vừa dừng lại cầu. Di Maria cùng Carvajal hai người liền tạo thành bao bọc, cầu bị đoạn mất, Real Madrid nhanh chóng phản kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN